kết một cái tử chi ấn. Thân thể trong nháy mắt trên không trung biến mất. Vù vù, liên tục lấp lóe hai lần về sau. Iwichi từ thân ảnh đã vọt tới thác nước ngay phía trước. Đưa tay như bắn ra tiêu thương đồng dạng động tác đem cánh tay phải quấn quanh lấy dòng nước đột. Nhiên ném ra bên ngoài. Kokasuijin, đụng vào thác nước Kokasuijin. Đột nhiên bắt đầu hóa thành to lớn vòi rồng nước. Điên cuồng đè ép xé rách. Tiếng oanh minh chấn động ra đến. Bọt nước tạo nên sông thẳng tới chân trời. Trung ương cái kia to lớn vòi rồng nước. Tiếng oanh minh như là vạn mã bôn đằng. Lại là một trận tựa như mưa to đồng dạng dòng nước vẩy xuống qua đi. Nhìn xem mình trên quần áo vẽ rơi xuống giọt nước. Kakashi xoa xoa trên trán nước. Chầm chầm vào thác nước kia phía dưới. Bị oanh ra một cái động lớn. Kinh khủng dòng nước trùng kích như là một cái to lớn mũi khoan. Đụng vào thác nước về sau tại thác nước hậu phương trên vách đá. Mở ra một cái to lớn sơn động. Uy lực như vậy. Kakashi cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lại quay đầu. Iwichi hiện tại cực kỳ bình thản cúi đầu trầm tư. Vốn cho là lần này chỉ là một lần bình thường theo dõi nhiệm vụ. Thỏa mãn một cái đệ tam lòng hiếu kỳ. Nhưng không nghĩ tới thế mà phát hiện loại này yêu nghiệt. Thủy độn, Kokasuijin, bực này lực phá hoại tuyệt đối là S cấp nhẫn thuật. Nhẹ nhàng hít một hơi. Kakashi không thể tin được chính là dạng này một cái uy lực to lớn nhẫn thuật. Tựa như là tên tiểu quỷ này tự mình khai phát. Bởi vì hắn trước đó nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này nhẫn thuật. Nhất định phải mau chóng bẩm báo đệ tam. Hiện tại Kakashi đã không có tâm tình tiếp tục quan sát đi xuống. Một cái chakra kinh người tiểu quỷ. Còn rất có thể mình khai sáng một cái S cấp nhẫn thuật. Hắn cũng không tinh thông thủy độn nhẫn thuật. Cho nên không dám kết luận. Nhưng đệ tam nhất định có thể đánh giá ra đây có phải hay không là Nagano Iwichi mình sáng tạo thủy. Độn nhẫn thuật. Cho dù không phải tự sáng tạo nhẫn thuật. Iwichi thủy độn tạo nghệ cùng cái kia kinh khủng chakra lượng. Đều đủ để có thể xưng thiên tài. Kakashi quay người đem trên đùi Parker kéo xuống. Dẫn theo nó quay người bên cạnh hướng phía Konoha phương hướng thật nhanh rời đi. Mà Iwichi còn không biết. Có người theo dõi mình. Đồng thời còn nhìn thấy mình tu luyện nhẫn thuật hình tượng. Hắn hiện tại rất hài lòng mình vừa rồi kiệt tác. Kokasuijin phối hợp thêm Sanshin Nojutsu cũng không tệ lắm. Hô, hiện tại muốn bắt đầu soát mộc độn. Nhất định phải sớm một chút đem mộc độn phân thân cho lấy ra. Soát mộc độn coi như đơn giản nhiều. Khống chế mộc độn chakra khuếch tán ra đến. Bốn phía cỏ cây cảm nhận được mộc độn chakra. Trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tại Iwichi dưới chân, từng cái cây giống phá đất mà lên. Đồng thời đảo mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn Jubaku Iizo tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn Mokusatsu Shibari Nojutsu tăng lên tới trung cấp. Chúc mừng chủ ký sinh. Mộc độn Mokuyoheki tăng lên tới trung cấp. Mộc độn. Giai đoạn thứ nhất năng lực kế thừa 3%, cơ sở mộc độn tăng lên đến trung cấp, mở ra mới mộc độn nhẫn thuật, mộc độn, Naijurin Nojutsu, từ cánh tay duỗi ra nhiều cái chất gỗ dây leo cành bắt được địch nhân. Mộc độn, Mokusatsu Shibari Nojutsu, tại địch nhân bốn phía chế tạo ra sợi đằng đầu gỗ trói buộc chặt địch nhân. Mộc độn, Zukai Heki. Có thể trong nháy mắt từ dưới đất nhanh chóng sinh trưởng ra một đạo từ nhiều cái chất gỗ dây leo. Hình thành tấm chắn bảo hộ mục tiêu. Phạm vi so Mokuyoheki càng rộng lớn hơn. Ba cái mới mộc độn xuất hiện. Iwichi nhưng không có rất cao hứng, muốn cái mộc độn phân thân cứ như vậy khó a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.